Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 739, cơ giới trái tim. Thì ra là thế, Diệp Sát hưng phấn đứng lên, thậm chí đụng phải cái ghế, sau đó chạy đến quan tài đá bên trên, cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve nói, đây mới là quan tài đá lực lượng, nhìn lấy Abiter trước mắt bộ dáng. Lại nhớ tới lúc trước nằm tại trong thạch quan cổ kia Cương Thi Vương. Diệp Sát cảm thấy suy đoán của chính mình có lẽ 89/10 rồi. Quan tài đá lực lượng là sinh vật tiến hóa, có thể giúp sinh vật lựa chọn hoặc phụ trợ tiến hóa lộ tuyến, biến càng cường đại hơn. Abiter xem như nhân công binh khí hóa sinh, bởi vì thực vật virus sinh ra rồi biến dị cùng thực vật đặc thù. Bởi vì thực vật bản thân cũng là một loại sinh vật, khiến cho Abiter từ binh khí tiến hóa đến rồi dị chủng sinh vật hàng ngũ. Nhưng là loại này tiến hóa là so sánh yếu ớt, Abiter hoàn toàn chính xác có một ít cải biến, đồng thời có nhất định tư duy năng lực, nhưng những này cải biến cũng không thể cho Abiter mang đến cái gì. Nhưng bất kể nói thế nào, Abiter hoàn toàn chính xác là dị chủng sinh vật, mà kết hợp Abiter tình huống, nếu như sinh ra tiến hóa, sẽ xuất hiện phương hướng nào tiến hóa đâu? Cơ giới zombie, đúng vậy, đây là Diệp Sát có thể nghĩ tới. Hợp lý nhất, thích hợp nhất Abiter tiến hóa lộ tuyến, cho nên Abiter nằm ở trong thạch quan, tiến hóa thành rồi cơ giới zombie. Diệp Sát đột nhiên có chút hiếu kỳ, chính mình nằm đi vào nói, sẽ tiến hóa thành cái gì? Thích hợp nhất nhân loại tiến hóa hình thái theo vào hóa lộ tuyến là cái gì? Đương nhiên, vô luận là cái gì, Diệp Sát đều không dự định làm như vậy, bởi vì, trời biết nói cuối cùng sẽ phát sinh cái gì? Tiếp theo, liên quan tới quan tài đá lực lượng là tiến hóa. Diệp Sát cảm thấy đã 89/10 rồi, nhưng là, càng thâm nhập suy nghĩ một chút, quan tài đá lực lượng sở tác dùng loại khác là thế nào? Tiến hóa điều kiện là thế nào? Những này Diệp Sát còn hoàn toàn không biết gì cả. Đầu tiên tiến hóa loại khác, cái này xác thực khó mà nói, bởi vì Abiter như trước kia nằm ở bên trong Cương Thi Vương, đều nên tính là thi thể. Hoặc là sống người chết. Tóm lại loại khác có lẽ là giống nhau. Diệp Sát cảm thấy trừ phi mình tìm chút cái khác loại những sinh vật khác bỏ vào quan tài đá khảo. Thí, không phải cái này lo nghĩ không cách nào đạt được chuẩn xác câu trả lời. Về phần tiến hóa điều kiện, Diệp Sát có một ít mạch suy nghĩ, nhưng cũng không có tính quyết định căn cứ chính xác rõ ràng. Đầu tiên, từ khi cầm tới quan tài đá sau, Diệp Sát vẫn cầm này đồ vật trở thành Abiter chỗ ở. Dù sao trở lại tử vong đoàn tàu trên sau, Abiter một mực nằm ở bên trong. Như vậy, ngày hôm đó tích tháng mệt không? Chậm rãi, để thân thể sinh ra biến dị, cuối cùng tiến hóa, nhưng là trùng hợp địa phương ở chỗ Abiter bị trọng thương. Sau đó nằm tiến vào trong thạch quan, hoàn thành rồi tiến hóa. Như vậy, là thương thế đã dẫn phát tiến hóa sao? Cái dạng gì thương thế? Hoặc là Abiter trạng thái trọng thương dưới? Có cái gì đồ vật xúc động rồi quan tài đá mà tạo thành tiến hóa? Này cũng tương tự không được biết, chỉ có thể chậm rãi mày mò. Nhưng bất kể nói thế nào, từ kiểm tra tình huống đến xem, Abiter chẳng những không có bị diệt mất, ngược lại là biến mạnh hơn. Hơn nữa, còn là trên phạm vi lớn mạnh lên. Hiện tại vấn đề là, Diệp Sát nhìn lấy Abiter nhíu mày nói, làm sao để ra hỏa này động đâu? Abiter lúc đầu vận chuyển là dựa vào hắc kim Abiter chip đến driver phần cứng, lấy cơ giới bộ phân kéo theo sinh hóa bộ phận vận chuyển. Hiện tại cả hai kết hợp với nhau rồi. Như vậy, Abiter hạch tâm là cái gì? Là cơ giới bộ phân? Vẫn là bộ sinh vật phân? Diệp Sát bỗng nhiên có chút mê mang, lập tức nhớ tới Sara tiến sĩ, không khỏi mắng rồi một câu, kia khốn nạn không chết liền tốt rồi, nhiệm vụ giải quyết rồi. Thông qua hắn đối với TX Zombie Virus thuần hóa dược tề nghiên cứu, hiển nhiên cũng có thể trợ giúp chính mình giải quyết Arbiter vấn đề. Chờ một chút, Diệp Sát đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên mãnh liệt thân thể nghiêng về phía trước, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm màn hình, thân thể quét xem máy móc như cũ tại vận chuyển, ở chính diện quét hình về sau, máy móc bắt đầu từ mặt bên quét hình, sau đó tại màn hình trên thả ra mặt bên hình vẽ theo nguyên lý thấu thị. Đồng thời bởi vì chính diện cùng mặt bên đều tiến hành quét hình, máy móc bắt đầu tạo ra Arbiter thân thể 3D module. Sau đó, Diệp Sát phát hiện Arbiter bộ ngực vị trí là không. Vị trí kia vốn là chip khoang tương liên, vốn là nên không. Mặt trong có kim loại tấm tre có thể mở ra, để đặt hắc kim Arbiter chip địa phương là có thể dỡ bỏ xuống tới. Bởi vì định kỳ cần lấy giữ gìn, làm một chút cáp điện kiểm tra tu sửa cái gì. Mà bây giờ, từ chính diện quét hình cầu đến xem, vị trí đó cơ giới bộ phân đã cùng huyết nhục tương liên dung hợp, tựa như tại Skyline City thấy qua những cái kia cơ giới zombie đồng dạng. Cơ giới bộ phân là xương cốt, là chèo chống thân thể giá đỡ, sau đó huyết nhục cùng thịt mạc bao khỏa, sẽ xuất hiện huyết dịch, nhưng sẽ không đối cơ giới bộ phân tạo thành ảnh hưởng. Về phần những cái kia cáp điện thì lại biến thành cùng loại kinh mạch đồng dạng tồn tại. Cho nên kia để đặt hắc kim Arbiter chip địa phương có lẽ bị chôn chết rồi. Nhưng là căn cứ 3D hình ảnh có thể nhìn thấy chỗ kia còn có một khối trống rỗng vị trí. Diệp Sát tranh thủ chạy đến quan tài đá bên trên, sờ đến Arbiter trước ngực kim loại tấm, tiếp lấy dùng sức cạy mở, máu tươi rất nhanh từ hai bên chảy ra đến, nhưng cái này cũng không hề là cái vấn đề lớn gì. Chỉ là một chút không may mà thôi, chỉ cần đem kim loại tấm thiếp trở về, chẳng mấy chốc sẽ khép lại, đem kim loại tấm kéo ra sau. Diệp Sát mang lên bao tay, cẩn thận đẩy ra Arbiter huyết nhục, ở trái tim vị trí. Nơi đó kim loại đã dung nhập vào huyết nhục bên trong. Dư thừa bộ phận thì là bị ăn mòn rơi rồi. Nhưng là, Diệp Sát rất nhanh sờ đến một khối lõm hóp. Nơi đó quả nhiên là không. Diệp Sát nhanh chóng cầm qua mặt bên ngăn tủ trên một cái hộp. Mở ra sau khi, từ bên trong lấy ra một mai cơ giới trái tim. Quả là thế, lớn nhỏ cũng kém không nhiều. Diệp Sát nhìn lấy cơ giới trái tim nói, đoàn tàu trưởng đã sớm dự liệu được sao? Diệp Sát tin tưởng đoàn tàu trưởng thực lực cường hãn, nhưng biết trước tiên tri loại chuyện này, Diệp Sát tin tưởng khẳng định là không tồn tại. Đoàn tàu trưởng không có khả năng biết rõ chính mình đem Arbiter đưa cho Đỗ Linh Linh. Càng không khả năng biết rõ Arbiter sẽ trọng thương. Chỉ có thể nói, đoàn tàu trưởng ánh mắt trác tuyệt. Trước giờ liền nhìn thấu Arbiter tiến hóa lộ tuyến. Thế là, trước giờ đem cơ giới trái tim cho rồi Diệp Sát. Mà lại, nghĩ như vậy nói, Diệp Sát cảm thấy đoàn tàu trưởng để chính mình đi Skyline City chưa hẳn không có thâm ý. Dù sao, nếu như có thể cầm tới TX Zombie Virus thuần hóa dược tề, nhất định có thể trợ giúp Arbiter tiến hóa thành cơ giới zombie. Sau đó, tự nhiên là cần dùng đến cơ giới trái tim, có thể nói là vòng vòng đan xen. Đáng tiếc, Diệp Sát khó được không chịu thua kém, đem Skyline City sự tình làm hư rồi. Về phần Arbiter tiến hóa phương diện, mặc dù không có thông qua TX Zombie Virus thuần hóa dược tề để hoàn thành tiến hóa, lại thông qua quan tài đá làm được, cũng coi là phong hồi lộ chuyển. Hoặc là nói hiệu quả như nhau. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên chậm rãi đem cơ giới trái tim nhét vào Arbiter bộ ngực. Chung quanh huyết nhục chen động lên, đem cơ giới trái tim đình trệ đến kia trống rỗng vị trí. Tiếp lấy chung quanh huyết nhục bên trong dâng lên vô số thật nhỏ sợi tơ. Chậm rãi liên tiếp đến cơ giới trái tim trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.